Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 110. Chúng tinh phủng nguyệt chân tấn ba hợp nhất đại trương. Tào Lý Lương lập tức một mặt mộng bức, triệt để mơ hồ, bỗng nhiên kêu lên hắn, là đã xảy ra chuyện gì? Nhưng là hắn gặp Phương Tù đã đứng dậy đi ra, không kịp nghĩ nhiều, đành phải đi theo. Đàm Tư cũng có chút không hiểu rõ, mỗi tháng sơ khu vực quản lý hội nghị là vô cùng trọng yếu hội nghị. Trước kia còn chưa bao giờ xuất hiện qua nửa đường tạm dừng tiền lệ. Nhưng là Phương Tù cùng thiết kế tổng thanh tra đi ở phía trước, nhỏ giọng nói gì đó, cũng không giải thích, bọn hắn cũng chỉ phải nhẫn nại tính tình đi theo. Phòng họp lớn bên trong, khu vực khác quản lý cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Từ Hữu Trung hướng Triệu Hán Thu hỏi, lão Triệu, cái này tình huống như thế nào? Không nghe rõ, các người trước nghỉ ngơi một hồi đi, ta đi xem một chút. Dứt lời hắn cũng đứng dậy đi. Còn lại ba khu vực lớn tổng thanh tra không làm rõ ràng được tình trạng, cũng giữ yên lặng theo sau. Cuối cùng một phiếu khu vực quản lý cũng đi theo. Dù sao Phương Tù cũng không nói không thể cùng, đúng không? Mặc dù mọi người đều là chỗ làm việc tinh anh, nhưng lòng hiếu kỳ cũng y nguyên sẽ có nha. 20-30 người cứ như vậy ô ương chen tại trong lối đi nhỏ, đưa tới từng cái bộ môn viên chức thò đầu ra nhìn. Khu vực quản lý hội nghị từ buổi sáng mở đến tối là chuyện thường xảy ra, nhưng là mở đến một nửa cũng không tới giờ cơm, mọi người đồng loạt chạy đến, chưa từng thấy qua. Đi ở trước nhất Phương Tù nhìn thấy phía sau động tĩnh, cũng không ngăn đón, mà là cùng thiết kế tổng thanh tra cùng đi đến 27 tầng đại sảnh. Vạn Sách công ty là thuê lại Hoàn Vũ trung tâm dòng giã 2 tầng dùng làm việc. 28 tầng là ký kết trung tâm, chứng khế cổ phiếu, sao Urban, trung tâm, công việc bên ngoài văn phòng cùng tài vụ cùng hậu cần trung tâm. Mà bộ phận thiết kế, bộ tài nguyên nhân lực, mạng lưới bộ cùng mấy cái lãnh đạo cấp cao chỗ làm việc thì là 27 tầng, khu vực quản lý hội nghị cũng tại 27 tầng. Cho nên một đoàn khu vực quản lý tụ tập, đối 28 tầng người không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Phương Tổng, liền là bọn hắn mấy vị, thiết kế tổng thanh tra tên là Bảo Nhưng Thành. Hắn đưa tay dẫn Phương Tù đi tới ở đại sảnh đứng đấy bốn người trước mặt. Mở miệng giới thiệu nói, mấy vị, đây là chúng ta Vạn Sách công ty giám đốc, Phương Tổng. Phương Tù rất nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. Từng cái sau khi bắt tay cười nói, mấy vị thật sự là quá khách khí. Kỳ thật để người đưa tới là được, còn cố ý tự mình chạy tới. Trong bốn người một người trung niên nam tử cười nói, nếu như không tự mình chạy tới lời nói, lộ ra rất không thành ý. Đúng, Tiểu Trần ở đâu? Chúng ta nghĩ trực tiếp giao đến trong tay hắn. Nha, thời gian này hắn hẳn là tại cửa hàng bên trong đi làm a. Phương Tù không xác định nói, bên cạnh một cái khác nam tử nói, không đúng rồi, ta mới vừa rồi còn cùng hắn liên lạc qua. Hắn nói tại các ngươi tổng bộ ký hợp đồng, ta mới tới, bởi vì muốn làm mặt cảm tạ hắn cho hắn niềm vui bất ngờ, cho nên không nói cho hắn biết, nếu không chúng ta liền trực tiếp đưa đến cửa hàng đi. Nhưng là vừa rồi chúng ta trên lầu không nhìn thấy người khác, cho nên mới một đường tìm tới dưới lầu tới. Các ngươi mấy vị là hẹn xong sao? Phương Tù lại hỏi. Nam tử lắc đầu cười nói, chúng ta cũng không nhận ra, là trong thang máy gặp. Hàn huyên hai câu mới phát hiện đúng dịp, mọi người mục đích đều như thế. Ha ha, dạng này a, vậy ta lại cùng các ngươi bên trên đi tìm kiếm đi. Phương Tù cười đáp, mấy người gật gật đầu, lại quay người từ trên thang lầu tầng 28. Phương Tù trực tiếp liền lĩnh lấy bọn hắn đi ký kết trung tâm. Sau đó đằng sau một đám người cũng đều giữ im lặng đi theo. Ký kết trung tâm hiện tại chính đang bận bịu đâu. đánh đơn viên cứ như vậy 5-6 cái, lại có 2-30 đơn tại sắp xếp. Mọi người thấy một lần đại boss mang theo một đám tiểu boss tới, cũng không biết xảy ra chuyện gì, đều không hiểu, có chút kinh hoàng. Ký kết trung tâm tổng thanh tra Từ Ái Anh trong phòng làm việc nghe được tin tức, vội vàng ra đón, hướng Phương Tù hỏi, Phương Tổng, đây là thế nào? Phương Tù hỏi, Thanh Hòa Uyển cửa hàng Trần Tấn có phải hay không tại cái này ký hợp đồng đâu? Có khách hộ tìm hắn tìm tới tầng 27 đi. Người mau tìm tìm ai giúp hắn đánh đơn. Hỏi một chút người ở đâu. Từ Ái Anh vừa nghe thấy Trần Tấn danh tự, lập tức khẩn trương. Lần trước Trần Tấn ký hợp đồng liền nháo cái lão thái bà tại cái này khóc lóc om sòm. Liên lụy nàng đều bị người phun ra một mặt nước bọt. Chẳng lẽ hôm nay lại chọc khách hàng? Thật gặp quỷ. Vậy mà kinh động đến đại boss tự mình bồi tiếp hộ khách đi lên. Lần này thật sự là ai cũng cứu không được hắn. Nàng vội vàng trở lại hô. Trần Tấn tờ danh sách ai đang đánh. Trương Thành Lan chính hướng như thế nhìn thấy đâu. Nghe xong ngẩn ra. Sau đó đáp. Ta đang đánh. Từ Ái Anh tiêu vội hỏi. Hắn ở đâu? Trương Thành Lan cũng mộng bức. Không biết a. Hợp đồng vừa lấp xong, hẳn là đang đánh ấn thất xếp hàng a. Từ Ái Anh vội vội vàng vàng chạy hướng đóng dấu thất. Phương Tù cũng liền đi theo. Sau đó một đám người đều đi theo. Đến lúc đó, lại thấy chỉ có 3-4 mét vuông đóng dấu trong phòng. Gạt ra mười mấy người đại diện, triệt để phá hỏng đường. Tránh hết ra, tránh ra, nàng hô hào. Một bang người đại diện nguyên vốn còn muốn phản chọc, vừa quay đầu lại đầu tiên là trông thấy ký kết trung tâm tổng thanh tra. Sau đó đã nhìn thấy Vạn Sách công ty Boss Thiên Đoàn. Giám đốc thêm kinh doanh tổng thanh tra thêm 4 cái đại khu tổng thanh tra. Còn có một đám tại trước mặt bọn hắn uy phong bát diện. Hiện tại chỉ có thể cẩn thận theo ở phía sau khu quản lý nhóm. Một nháy mắt N mặt mộng bước, toàn sợ ngây người, từng cái lập tức câm như hến, cùng nhau nhường đường, Trần Tấn tại không ở bên trong, Từ Ái Anh trực tiếp hô mở, Trần Tấn thanh âm lúc này mới truyền ra, lại không thấy bóng dáng, chỉ nghe hắn hô, khắp nơi, gấp cái gì nha, trung thực xếp hàng, cái này phà máy đánh chữ kẹt giấy. Công ty cũng không nói đổi một đài, tận hại chúng ta người đại diện. Cái này giấy kẹt tại bên trong ta nhổ đều không nhổ ra được. Từ Ái Anh gấp, người trước ra a, dựa vào cái gì? Lão tử xếp hàng sắp xếp đã nửa ngày. Trần Tấn tức giận từ người gặp bên trong thò đầu ra đến. Lại là ngồi xổm trên mặt đất, một tay còn dắt lấy máy đánh chữ bên trong kẹp lấy giấy. Đầy đầu mồ hôi, trên mặt tất cả đều là không vui thần sắc. Để ngươi ra liền ra. Từ Ái Anh cũng giận. Trần Tấn thấy là Từ Ái Anh, có chút không nghĩ ra được. Hắn ám đạo, mình hôm nay không gây sự a, cũng không thể là Kỳ Húc Quang cùng Ngô Đức Dân đánh nhau a, cũng không có khả năng a. Trần Tấn, ngươi trước ra. Ngươi hợp đồng một hồi ta để người giúp ngươi in chính là. Phương Tù cái này cũng lộ mặt nói. Cái này mẹ nó, tình huống như thế nào? Trần Tấn thấy một lần đại boss đều tới, lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên. Hắn đi ra đóng dấu thất, đã nhìn thấy bên ngoài trong lối đi nhỏ một đám người lớn đầu. Đồng thời liếc mắt liền phát hiện đứng tại phía trước nhất Đàm Tư cùng Tào Lý Lương. Móa, lão thao không phải là tại khu quản lý trong hội nghị làm ta đi. Vẫn là kia Thạch gia mẹ con lại nháo đến tổng bộ tới. Làm sao trêu đến Phương Tù đều đi ra rồi. Lạnh lạnh, lần này toàn lạnh. Trần Tấn thầm nghĩ, chỉ bất quá sự đáo lâm đầu. Hắn cũng là dứt khoát, nghênh đón liền đối Tào Lý Lương chất vấn. Tào khu. Chúng ta không phải đã nói lại tiến 2 lần hàng tháng là được rồi sao? Vẫn là nói ngươi bây giờ liền chờ không nổi muốn khai trừ ta rồi. tốt xấu để cho ta đem cái này đơn hợp đồng ký xong a. Tào Lý Lương trực tiếp liền bị hắn hỏi choáng váng, vội vàng khoát tay nói, không, ta không nói muốn khai trừ ngươi. Đàm Tư cau mày nói, Trần Tấn, ngươi gấp cái gì? Không phải chuyện này, không phải chuyện này. Trần Tấn nghĩ không ra còn có thể có cái gì sự tình sẽ kinh động như thế một phiếu lãnh đạo cấp cao. Tiểu Trần, không có việc gì, công ty của các ngươi thật không cần ngươi nữa. Liền theo ca làm, ca cam đoan ngươi dẫy đến so hiện tại nhiều. Bỗng nhiên có cái thanh âm từ đám người hậu phương truyền đến. Đám người cũng đồng thời nhường ra một con đường đến. Trần Tấn mới nhìn rõ người tới. Giả ca, Tần tỷ, Trần Tấn nhìn trước mắt Giả Quỳnh cùng Tần Chân, vạn phần kinh ngạc, sau đó lại gạt ra hai người. Đối với hắn cười, là Tô Tung cùng Vưu Văn Tĩnh tiểu phu thê hai. Tình huống như thế nào? Trần Tấn cũng choáng váng. Phương Tù đối với hắn giải thích nói, cái này hai đôi hộ khách là đến công ty cho ngươi đưa cờ thưởng tới. Cờ thưởng? Trần Tấn vẩy một cái lông mày, nhớ tới vừa rồi Tô Tung cho hắn gọi điện thoại, cái này mới phản ứng được. Tô Tung gặp Trần Tấn có chút hưng phấn, đem trong tay nguyên bản buộc cờ thưởng giải khai, dùng sức lắc một cái, chỉ gặp trên đó viết nhiệt tình chân thành, chuyên nghiệp chu đáo. Giả Quỳnh thấy một lần cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng giải khai cờ thưởng. Trên đó viết, chính trực dũng cảm, đãi khách như thân, bên trên bảo nhưng thành gặp, lộ ra tiếu dung, đối mấy có người nói, các vị, chúng ta cùng đi sân khấu đại sảnh kia hợp cái ảnh lưu niệm a. Hai đôi vợ chồng vui vẻ đáp ứng, Phương Tù cũng thật cao hứng, nói ra, Trần Tấn, cái này còn là lần đầu tiên có người đại diện bị hộ khách đuổi theo đưa cờ thưởng đâu. Ngươi là tốt, Trần Tấn cười khổ một tiếng, đi theo, kết quả đối diện liền bắt gặp Kỳ Húc Quang cùng Ngô Đức Dân hai người. Nguyên lai hai người gặp đi ra bên ngoài một đám người, cũng tò mò đi ra, lại không nghĩ rằng nhân vật chính lại chính là giúp bọn hắn phục vụ người đại diện. Nhưng mà còn không đợi Trần Tấn mở miệng, Phương Tù lại trước nghênh đón tiếp lấy, cùng Ngô Đức Dân bắt tay nói. Ngô Tổng, làm sao ngươi đã đến cũng không cho ta biết nha. Thật sự là thất lễ. Ngô Đức Dân nhìn thấy phía sau cờ thưởng. Đối phương Tù cười nói, liền là bán phòng nhỏ, quấy rầy ngươi làm gì? Lại nói, các ngươi người đại diện xác thực rất không tệ, phục vụ tương đương chu đáo. Trần Tấn lại là ngẩn người. Làm sao cái này Ngô Đức Dân cùng Phương Tù vậy mà rất quen thuộc bộ dáng, mà lại Phương Tù nói chuyện hành động bên trong còn có chút lấy lòng hương vị. Cái khác người đại diện làm nghiệp vụ cũng thường xuyên sẽ gặp phải tự xưng nhận biết công ty lãnh đạo, sau đó liền yêu cầu này kia, nhiều khi hống hống đến không muốn. Nhưng là Ngô Đức Dân nhưng thật giống như tận lực bảo trì điệu thấp. Nếu không phải bắt gặp, hắn đều chưa hẳn sẽ nói. Phát hiện này để Trần Tấn đối thân phận của hắn càng thêm tò mò. Bất quá cái này Kỳ Húc Quang cũng tới trước cười nói, Tiểu Trần, xem ra là ta sơ sót. Yên tâm, quay đầu ta cũng làm một mặt đưa tới. Bên trên Tô Tung lập tức cũng nói, xác thực, Tiểu Trần là cái phi thường ưu tú người đại diện. Nếu là không có hắn, hai vợ chồng chúng ta còn không biết lúc nào mới có thể mua lấy phòng ở đâu. Đúng rồi, Giả Quỳnh cũng nói, chúng ta đối bất động sản cũng không hiểu. Gặp được Tiểu Trần, xem như chúng ta vận khí tốt. Phương Tù nghe xong, tất cả đều là khích lệ công ty mình người đại diện. Cũng cười ha ha, chào hỏi mấy người cùng một chỗ chụp ảnh. Bảo Nhưng Thành cái này đã cầm máy ảnh DSL lắp xong giá 3 chân. Vừa rồi hắn là trùng hợp tại 27 tầng đại sảnh gặp mấy người, hỏi một chút phía dưới, lại là hai tổ hộ khách đồng thời đến cho một cái người đại diện đưa cờ thưởng. Tốt như vậy tuyên truyền thời cơ, làm thiết kế tổng thanh tra hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lại nghĩ tới Phương Tù cũng ở công ty đâu, cái này mới không tiếc đánh gãy hội nghị, hy vọng hắn có thể ra cùng hộ khách cùng người đại diện chụp ảnh chung. Hiện tại Vạn Sách công ty chú trọng liền là đối bên trong xí nghiệp văn hóa quán thâu cùng đối ngoại xí nghiệp hình tượng thành lập, như loại này bị hộ khách đuổi theo đưa cờ thưởng sự tình. Giá trị tuyệt đối đến trong công ty bên ngoài ghi lại việc quan trọng một phen. Cho nên Phương Tù vui vẻ đáp ứng, đồng thời mang tới Trần Tấn hai cái lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Còn những người khác đến xem cũng tốt, để bọn hắn lại khắc sâu thể hội một chút hiện ở công ty đối xí nghiệp hình tượng coi trọng trình độ. Rốt cuộc bất động sản người đại diện cái nghề nghiệp này, muốn thay đổi đại chúng một chút sai lầm cái nhìn, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể làm được. Gặp Trần Tấn tại mấy khách hộ mãnh liệt yêu cầu hạ đứng ở chính giữa. Ngay cả Phương Tù cùng Đàm Tư đều bị an bài vào hai bên. Một bên nhìn Tào Lý Lương đã cảm thấy thật bất khả tư nghị. Nhất là khi bên cạnh khu khác quản lý nhìn xem hắn lúc kia ánh mắt hài hước, Tào Lý Lương liền càng thêm làm không rõ ràng. Chỉ chốc lát, Bảo Nhưng Thành đã chỉ huy đám người lấy các loại phối hợp quay rất nhiều ảnh chụp. Ra hiệu giải quyết, Trần Tấn cũng lần nữa hướng về đuổi theo mình đến đưa cờ thưởng hai tổ hộ khách gửi tới lời cảm ơn. Đối với bọn hắn hành động này, Trần Tấn cũng thực bị cảm động đến không nhẹ. Không vì cái gì khác, liền vì phần này tâm ý. Nhưng là bọn hắn lại trái lại một lại nhấn mạnh, bọn hắn càng hẳn là hướng Trần Tấn gửi tới lời cảm ơn mới đúng. Đối với chúng ta mà nói, người chính là trợ giúp chúng ta thành tựu mua nhà mơ ước người. Tô Tung cực kỳ thành khẩn lôi kéo Trần Tấn tay nói. Tại dạng này ân đức trước mặt, ta cảm thấy nói cái gì đều là dư thừa. Cho nên về sau ngươi nếu là có chuyện gì là ta có thể giúp một tay. Một mực mở miệng, ta nhất định hết sức nỗ lực. Nhớ kỹ, là vô luận sự tình gì. Nghe hắn nói như thế một phen, Trần Tấn đột nhiên cảm giác được. So sánh dưới, mình liền qua dối trá. Hắn tự nhiên là có tâm muốn trợ giúp tiểu phu thê hai. Nhưng đồng dạng cũng là vì để cho Thạch Đại Sơn không phòng có thể mua. Đem hai cùng so sánh, Trần Tấn hơi có chút đối lý. Bất quá vừa nghĩ tới hắn xác thực cũng giúp đối phương tiết kiệm được đại bút tiền mặt, cũng liền yên tâm thoải mái xuống tới. Sau đó, Giả Quỳnh cũng nói với hắn, tiểu Trần, ngươi là tốt. Ngày đó ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ đứng đấy. Ta liền đã nhìn ra. Ha ha, thiệt thòi ta còn lo lắng sẽ cho ngươi tạo thành phiền phức. Không nghĩ tới ngươi so trong tưởng tượng của ta còn muốn xuất sắc. Trần Tấn nghe hắn, trừng mắt nhìn, gặp Giả Quỳnh trong mắt lóe lên một tia áy náy. Mới hiểu được, cái này Giả Quỳnh không hổ cũng là vua màn ảnh cấp bậc ăn hổ heo a. Hắn hiển nhiên là lo lắng chuyện ngày đó cho mình tạo thành ảnh hưởng, cho nên mới làm một mặt cờ thưởng đưa tới, hy vọng từ góc độ này cho mình một chút trợ giúp thôi. Có thể đem sự tình nghĩ đến như vậy lâu dài, hiện tại Trần Tấn cảm thấy mình là theo không kịp, mà lại từ Giả Quỳnh thái độ hắn cũng có thể nhìn ra, cùng ngày Đại Mã dẫn người chạy tới thời điểm, mình nhất định cũng để lại cho hắn ấn tượng cực sâu sắc. Nếu không không đến mức muốn thử lấy keo chính mình một thanh. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là vô tâm trồng liễu a? Trần Tấn trong lòng cười. Sau đó bọn hắn liền rời đi. Nhưng là Trần Tấn lại bởi vì sự tình hôm nay, triệt triệt để tại Vạn Sách công ty nổi danh. Một đoàn khu quản lý đều vây quanh ở bên trên. Lại thêm đến làm việc người đại diện, lẫn nhau đều đang nghị luận bị một đám lãnh đạo vây quanh chụp ảnh nhân vật chính. Trần Tấn còn tận lực nhìn thoáng qua Tào Lý Lương, lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn hắn. Hừ, Trần Tấn vẫn hướng hắn ném qua khứ một cái ánh mắt khinh miệt. tức giận đến Tào Lý Lương hung ác đến nghiến răng. Đàm Tư Tại bên cạnh vừa vặn thoáng nhìn một màn này, thừa dịp bây giờ còn có nhàn rỗi, đem hắn kéo sang một bên, hỏi một số chuyện, Trần Tấn cũng đều nhất nhất chi tiết nói cho nàng biết. Nghe xong, Đàm Tư gật gật đầu nói khẽ, ngươi yên tâm đi, vấn đề này ta sẽ xử lý. Trần Tấn trong lòng hiểu rõ, đối nàng cười cười, sau đó liền lại vội vàng đi đóng dấu hợp đồng. Mẹ nó, đã nói xong tìm người giúp ta in đây này. Trong lòng của hắn đối phương tù chỉ trích, lần nữa chui vào đóng dấu trong phòng, nhưng bây giờ hắn lại đi vào. Tất cả cái khác người đại diện đều cực kỳ tự giác tránh ra nói. Từng cái hâm mộ nhìn xem hắn, mà Phương Tù nhìn hắn trở về tiếp tục công việc, cũng gật gật đầu, dẫn một đống lớn lãnh đạo về tới 27 tầng. Lần nữa tiến vào phòng họp, tất cả mọi người vào chỗ về sau. Phương Tù trực tiếp mở miệng nói, đều nhìn thấy a, giống như vậy người đại diện, chính là chúng ta muốn trọng bồi dưỡng, đưa cờ thưởng là thường có thể trừ Trần Tấn. Ta không nhớ rõ có cái nào người đại diện là hộ khách đuổi theo đến đưa cờ thưởng. Còn không phải muốn tự tay đưa đến. Điều này nói rõ chỉ phải cố gắng. Chúng ta cái nghề này cũng là có thể có được người khác 100% tôn trọng. Nghe hắn nói xong lời nói này, mọi người cũng đều là như có điều suy nghĩ. Cái hội nghị này trong phòng, có một cái tính một cái, đều là hành nghề vụ một tuyến thăng đi lên. Bao quát Phương Tù cũng thế, cho nên bọn hắn đều cực kỳ có thể trải nghiệm Phương Tù nói lời này ý tứ. Đồng thời, bọn hắn làm bên trong lãnh đạo cấp cao, càng hiểu công ty tại giai đoạn này cường điệu tại xí nghiệp nhãn hiệu hình tượng mở rộng ý nghĩa. Hiện tại Đông Giang thành phố, mặc dù Vạn Sách công ty đã là một nhà độc đài, nhưng là ngành nghề tính chất cho phép. Hộ khách cùng chủ thuê nhà nhóm cũng không hiểu được nhà ai công ty càng tốt hơn, yêu đương hơn, mặc dù trước vừa muốn dựng nên nhãn hiệu hình tượng rất khó. Chỉ khi nào cái này nhãn hiệu hình tượng chân chính tạo dựng lên về sau, lại sẽ là hiệu quả như thế nào đâu. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta cảm thấy kích động. Kia mẹ nó liền là Coca-Cola cùng phi thường Coca-Cola chênh lệch a. Nói đến đây cái, có một vấn đề ta cảm thấy mọi người nhất định phải coi trọng. Đàm Tư bỗng nhiên mở miệng nói, Tào Lý Lương, nàng trực tiếp điểm tên, mà Tào Lý Lương thì là lập tức toàn thân lắc một cái. Có vừa rồi một màn này, hắn ngu ngốc đến mấy cũng hiểu được, hiện tại Trần Tấn tuyệt không phải hắn có thể động. Đàm Tư tiếp tục nghiêm túc nói, vừa rồi ta hỏi qua Trần Tấn, theo hắn nói, ngươi là tại biết rõ hắn không có làm chuyện bậy tình huống dưới, cũng muốn đem hắn khai trừ, đúng không? Cuối cùng là hắn cửa hàng trưởng cực lực phản bác cùng bản thân của hắn tuyệt đối cam đoan. Ngươi mới nhả ra, Tào Lý Lương cau mày, không biết nên làm sao đáp lại, đành phải không ra, ba, một tiếng vang giòn. Lại là Phương Tù một trưởng vỗ tại trên mặt bàn, mặt như băng xương, vừa rồi hắn liền muốn nói cái vấn đề này, chỉ bất quá bị đánh gãy. Hiện tại Trần Tấn tiếng tăm trước mắt, lại càng trêu đến hắn tức giận vạn phần, cũng liền không lo được Triệu Hán thu mặt mũi, trực tiếp tự mình báo nổi. Nói chuyện, cầm điếc à nha, hắn đối Tào Lý Lương quát. Tào Lý Lương khẩn trương hắng giọng một cái, lúc này mới ngượng ngùng mở miệng nói, bởi vì căn cứ cửa hàng trưởng miêu tả, kia đối chủ thuê nhà thuộc về cực kỳ khó làm người. Ta lo lắng náo, không dễ thu thập, cho nên mới, ngươi chính là như thế khi khu quản lý. Phương Tù chất vấn, nhát gan sợ phiền phức, vì có thể dàn xếp ổn thỏa, liền có thể từ bỏ rơi mình khu vực bên trong tốt nhất người đại diện sao? Chúng ta tại sao muốn có hàng tháng bảng xếp hạng? Tại sao muốn quan lại linh lễ vật? Tại sao muốn an bài nhân viên thân tử ngày? Tại sao muốn có nơi khác nhân viên quan tâm kế hoạch? không phải là vì có thể gia tăng người đại diện đối công ty lòng cảm mến sao? Chính ngươi 10 năm ti linh lễ lĩnh đi dây chuyền vàng. Chẳng lẽ là cái chốt tại chó trên cổ không được sao? Phương Tù càng nói càng giận, thở hổn hển. Phương Tổng, ta lúc ấy không cân nhắc nhiều như vậy. Tào Lý Lương vẻ mặt đau khổ biện dài, đồng thời nhìn xem những người khác, dùng ánh mắt tìm kiếm lấy trợ giúp. Nhưng hắn lúc đầu nhân duyên liền không tốt, huống chi gặp được loại tình huống này, cũng liền đáng đời xui xẻo. Không cân nhắc nhiều như vậy. Phương Tù âm thanh lạnh lùng nói, ngay cả những này đều sẽ không cân nhắc. Ta nhìn ngươi cái khu vực này quản lý vẫn là đừng làm được rồi. Bên trên Triệu Hán Thu nghe xong hắn nói như vậy, vội vàng tại dưới đáy bàn nhẹ nhàng đá Phương Tù một cước. Phương Tù nhìn hắn một cái, dừng một chút, gặp qua ý đến, trong lòng cũng hơi có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật làm vì bọn họ tới nói, lại làm sao không biết phía dưới khu quản lý cửa hàng trưởng là thế nào làm việc đâu. Tất cả mọi người là giai đoạn kia đi tới, Tào Lý Lương cách làm cũng không phải là ví dụ, mà là lệ cũ, bo bo giữ mình sự tình, ai cũng sẽ làm, phải giải quyết, còn phải từ lâu dài mà tính toán, nếu như bởi vì chuyện này, thật lập tức liền đem Tào Lý Lương cho lột xuống dưới. Khu vực khác quản lý tâm thái, coi như không dễ khống chế, sự thật cũng xác thực như hắn suy nghĩ. Tất cả khu quản lý một nghe hắn nói ra lời này, đều vểnh tai chờ lấy câu sau của hắn. Hắn nghĩ nghĩ, cười lạnh một tiếng nói, còn có ngươi kia 5-6 vạn dự bị kim là chuyện gì xảy ra? Nghe xong Phương Tù nhắc lên chuyện này, những người khác lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không cẩn thận truy cứu chuyện này, liền dễ làm, lúc đầu cũng là sổ sách lung tung mà. Nhưng là ngươi Tào Lý Lương đồn dự bị kim, nhưng liền là chuyện của mình ngươi ở. Bất quá Tào Lý Lương đối với vấn đề này nói là không có gì để ý. Nói thẳng, người đại diện cùng cửa hàng trưởng tiền phạt thu đi lên. Chậm rãi, liền tồn đến nhiều như vậy. Thật không biết ngươi cái khu vực này quản lý là thế nào làm. Phương Tù đều mẹ nó nhanh bất đắc dĩ, hướng Đàm Tư phất phất tay. Ngươi tới nói đi, Đàm Tư gật gật đầu, đối Tào Lý Lương nói, lão Tào, ngươi cũng là công ty lão công nhân, liền ngay cả ta ti linh đều không có ngươi dài, nhưng là ngươi làm sao hồ đồ như vậy a? Tào Lý Lương bị nàng nói không hiểu ra sao, hai mắt viết đầy không hiểu, Đàm Tư thở dài nói, ngươi tự tiện gia tăng tiền phạt, ta cũng sẽ không nói ngươi. Cái này vốn là tại ngươi quyền lực và trách nhiệm bên trong. Nhưng là liền ngay cả công ty mỗi tháng đều trả lại biểu hiện đột xuất người đại diện thêm tiền. Thường đâu, ngươi nhiều như vậy dự bị kim, cũng không biết dùng. Tiền phạt là thủ đoạn, cũng không phải là mục đích. Ngươi thu được tiền phạt, chỗ đi tốt nhất liền là ban thưởng cho biểu hiện tốt người đại diện. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi cũng không hiểu sao. Đàm Tư chất vấn, không có chuyện còn tốt, vạn nhất xảy ra sự tình, dự bị kim vô luận là mất đi vẫn là tham ô. Ngươi đến gánh trách nhiệm này sao? Tào Lý Lương ngẩn người, ngược lại là thật không nghĩ tới vấn đề này. Hắn cho tới nay nghiệp vụ thủ đoạn, tựa như Trương Diệp nói như vậy, ngoại trừ bức bách, liền là trọng áp, cụ thể biểu hiện liền là càng ngày càng nặng tiền phạt. Trách không được ngươi trong vùng rời chức suất một mực cao như vậy. Tình cảm đều là bị chính ngươi bước đi. Đàm Tư nói, xa không nói, ngươi khu vực bên trong Thiên Khôn công ty kia mấy nhà cửa hàng trưởng. Trước kia không đều là trong tay ngươi đi ra à. Bị Đàm Tư kiểu nói này, Tào Lý Lương coi như mõ đầu cũng nên khai khiếu. Hắn kinh ngạc nói, Đàm Tổng, ý của ngươi là... Ta khu vực hiện tại đối thủ cạnh tranh, đều là chính ta làm ra. Ngươi cứ nói đi, Đàm Tư đều sắp bị hắn khí cười. Cho ngươi gần 2 tháng, nghĩ hết tất cả biện pháp, đem số tiền kia đều ban thưởng đến người đại diện trong tay đi. Minh bạch, Tào Lý Lương vẻ mặt đau khổ nói, còn có, ngươi đối Trần Tấn xử phạt cũng không tính là số. Đồng thời, ngươi còn phải trở về cho hắn công khai xin lỗi. Hắn vừa rồi đã minh xác cùng ta sách ra. Nếu như ngươi không xin lỗi, hắn liền xin đổi khu vực. Đàm Tư nói, Tào Lý Lương cau mày nói, xin lỗi, lãnh đạo, cái này, cái gì cái này cái kia. Ngươi làm điểm tư thái ra, có thể đổi lấy người đại diện đối hào cảm của ngươi. Có lời cực kỳ, nếu không hôm nay là Trần Tấn, về sau đâu, có phải hay không có năng lực người đại diện tại ngươi trong vùng đều muốn bị chen chảy. Vậy ngươi cái khu vực này quản lý còn thế nào làm? Đàm Tư giống bắn liên thanh giống như hỏi, thẳng hỏi Tào Lý Lương á khẩu không trả lời được. Hắn bất đắc dĩ cúi thấp đầu xuống, thở dài nói, biết Đàm Tổng, ngày mai ngươi liền tổ chức khu vực đại hội, ta sẽ đến dự thính. Đàm Tư nói xong câu đó, mới tính buông tha hắn, hướng Triệu Hán Thu ra hiệu hội nghị tiếp tục, mà Tào Lý Lương, cả người cũng cùng yên, triệt để sụt. Bình thường hắn coi trọng nhất liền là lãnh đạo đối cái nhìn của hắn cùng đồng liêu đánh giá. Nhưng hôm nay việc này gây, xem như triệt để không ngẩng đầu được lên, để một cái khu quản lý đi cùng một cái người đại diện xin lỗi. Chỉ là suy nghĩ một chút Tào Lý Lương đã cảm thấy biệt khuất đến bạo tạc. Lại thêm chung quanh một đám khu quản lý đùa cợt ánh mắt. Hắn quả thực muốn tìm đầu kẽ đất chui vào. Kỳ thật, Trần Tấn thật không có cùng Đàm Tư xin đổi cửa hàng. Để Tào Lý Lương xin lỗi, là nàng ý nghĩ của mình. Trần Tấn là người đại diện, đối mặt Tào Lý Lương cái khu vực này quản lý thúc thủ vô sách. Nhưng nàng Đàm Tư lại vừa vặn liền quản lấy khu quản lý đâu. Không biết vì cái gì, Đàm Tư cảm thấy có thể làm điểm để Trần Tấn cao hứng sự tình. Nàng cũng thật cao hứng, quản nó là thiên ý vẫn là sai sót đâu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN